cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 182, lại lọt vào bảng nhiệt siêu. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, tối hôm đó, Lê Hinh Nhi và người quản lý của mình đang xem Weibo. Chờ bài viết mà bọn họ dùng tiền mua, tin tức dậy sóng nóng hổi. Diễn viên nữ chính của bộ phim Lê Hinh Nhi bị bệnh mà vẫn làm việc tới nỗi bị ngất xỉu. Kết quả, tin tức về Lê Hinh Nhi còn chưa trở thành chủ đề nóng, thì trên bảng nhiệt siêu Weibo lại xuất hiện tên của Mộ Vi Vi. Chủ đề, thiếu chủ đường môn Mộ Vi Vi, đã leo lên vị trí thứ tư trên bảng nhiệt siêu. Hai người nhấn vào chủ đề kia xem. Hôm qua phóng viên đến phim trường đưa tin chẳng hề đăng bài Lê Hinh Nhi bị bệnh mà vẫn làm việc đến nỗi bị ngất phải nhập viện. Hơn nữa, tất cả đều đưa tin diễn viên nữ thứ của bộ phim. Trên trường quay phóng ngựa như bay cứu người hâm mộ rơi vào nguy hiểm. Sau bài viết khen ngợi khích lệ Mộ Vi Vi, còn đăng kèm một đoạn phim. Trong đoạn phim đó, Mộ Vi Vi mặc y phục thuần đen cài nam trang, giơ roi thúc ngựa đuổi theo người hâm mộ đang khốn đốn trên lưng ngựa. Thành công cứu người rồi quay về. Ngoài tin tức từ mấy tờ báo cử phóng viên tới hiện trường ngày hôm qua, còn có một lượng lớn người hâm mộ phó thời dịch tận lực phát tán và khen ngợi Mộ Vi Vi. Thậm chí, có người còn chèn thêm nhạc vào đoạn phim kia. Trong đoạn phim là một thiếu niên mặc y phục cổ trang vô cùng đẹp trai, phóng ngựa như bay cứu thiếu nữ hiện đại đang mắc kẹt trên lưng ngựa. Nhìn rất có cảm giác xuyên không? Hấp dẫn không ít người chia sẻ, giúp cho những người hâm mộ Mộ Vi Vi tăng lên rất nhiều. Còn tin tức mà Lê Hinh Nhi mua, trên Weibo căn bản chẳng tìm thấy ở đâu cả. Lê Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi xem xong, nhìn sang người quản lý của mình hỏi, xảy ra chuyện gì cậy? Tại sao ở đâu cũng có tin tức về Mộ Vi Vi thế? Kể cả không đưa tin về nữ diễn viên chính là cô, thì ít ra cũng còn nam diễn viên chính tam thiếu cơ mà. Làm sao lại đến lượt vai phụ như cô ta lọt vào bảng nhiệt siêu chứ? Người quản lý vội vàng nói, để tôi gọi cho phía đoàn làm phim hỏi một chút. Thông thường, trọng điểm quảng cáo của đoàn làm phim phải là nam nữ chính mới đúng. Đằng này thì lại chẳng hề có tin tức gì nói tới nam nữ chính. Đăng tin về một diễn viên phụ trước, tôi đã nói rồi, phải trông chừng Mộ Vi Vi cho kỹ. Không thể để cô ta có cơ hội xuất hiện, cô đã làm những gì thế hả? Lê Hinh Nhi dùng thái độ hung dữ chất vấn. Tôi vẫn luôn ở bệnh viện mà, buổi chiều còn phải liên hệ với công ty chuẩn bị đăng bài viết. Đâu có để ý tới phía đoàn làm phim chứ? Người quản lý cảm thấy có chút oan ức, nếu không phải do Lê Hinh Nhi diễn hỏng tự mình giả vờ bất tỉnh nhập viện, thì làm sao đoàn kịch lại chuyển sang quay ngoại cảnh, làm sao phát sinh chuyện Mộ Vi Vi cưỡi ngựa cứu người chứ? Nói cho cùng, còn chẳng phải một tay cô ta đưa Mộ Vi Vi lên bảng nhiệt siêu hay sao? Bây giờ, lại đi trách người quản lý làm việc không tốt, thôi quên đi, cứ để cô ta đắc ý một thời gian. Lê Hinh Nhi khoát tay, cắn răng nói, chuyện đã nổi tiếng đến mức này, có hỏi đoàn làm phim thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Người quản lý nhìn dáng vẻ không cam lòng của Lê Hinh Nhi, thăm dò đưa ra một đề nghị, không phải cô nói, cô có thứ có thể bôi đen cô ta sao? Hay là, chúng ta liên hệ với phóng viên tung tin ra ngoài, cô biết chuyện giữa Lê gia và Mộ gia, nên cũng biết Lê Hinh Nhi hận Mộ Vi Vi đến mức nào. Hiện tại điều kiện của Mộ Vi Vi tốt như vậy, lại ký hợp đồng với văn hóa thời ức, thêm cả ngoại hình rất tốt. Bộ phim điện ảnh này khi công chiếu chắc chắn nhân khí của cô ta còn có thể không ngừng tăng lên. Nếu không làm gì cả, chỉ sợ đến lúc đó vai nữ thứ của Mộ Vi Vi còn nổi tiếng hơn cả vai nữ chính của Lê Hinh Nhi mất. Thứ đồ quan trọng như vậy, đương nhiên phải dùng vào thời điểm then chốt rồi. Bây giờ vẫn chưa thể động tới cô ta được. Gương mặt hiền lành trước mặt người khác của Lê Hinh Nhi, lúc này trở nên nham hiểm cùng xảo quyệt. Là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, không thể chỉ vì chèn ép Mộ Vi Vi, mà tung ra bê bối cô ta lên giường cùng Vương Vệ Đông được. Đến lúc đó, ảnh hưởng tới doanh thu bán vé và giải thưởng bình chọn cuối năm Kim Phượng. Vậy thì cái được chẳng đủ bù cái mất. Cách chương.